Chào em, bảo bối. Chương 57, đổi chỗ ngồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Trạch thấp giọng cười cười, cũng bước nhanh đuổi theo cô gái nhỏ, sau đó đi theo cách Giang Niên một bước. Thanh âm không lớn không nhỏ, vừa đủ để Giang Niên nghe thấy. Tức giận, không để ý đến tôi, không muốn nói chuyện với tôi sao? Giang Niên thật sự là không thể nào giận nổi nữa. Cô đột nhiên quay đầu lại, trừng mắt nhìn Lục Trạch. Cách Trương.